Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 254 Nghiêm Khắc Đại Sư Tỷ. 6-7 tuổi nhóc con đúng là nhất nghịch ngợm, nhất cơ linh thời điểm. Nguyên bản Phất Y không yêu cùng tuổi này tiểu thí hài cùng nhau đợi. Đỡ phải nhìn đến bọn họ làm sự, nghe được bọn họ lời nói tức giận đến giờ khóc giờ cười, nhưng thập cửu hoàng tử hình như là cái ngoại lệ, đứa nhỏ này thiếu bạn cùng lứa tuổi thiên chân ngu đần. Nhiều tuổi này không nên có thành thục ổn trọng, nói chuyện đạo lý rõ ràng, nói có sách mách có chứng lệnh người tin phục, như vậy tốt hài tử. Nàng như thế nào có thể nhẫn tâm lưu hắn ở thâm cung bên trong chịu khổ đâu. Bên ngoài thế giới như vậy đại, luôn có thuộc về hắn sân khấu a. Đương nhiên, cái kia bảo tàng vẫn là muốn trước hỏi thăm rõ ràng mới được, ngươi cẩn thận nói. Ta nhìn xem đối ta có hay không dùng đi. Phất Y bày ra một bộ không thế nào để ý bộ dáng. Kỳ thật trong lòng như miêu chảo ở cáo. Dịch Chính Dịch tà mắt thấy liền phải dẫn khí nhập thể. Ở tiến giai luyện khí trung kỳ trước khẳng định không biện pháp chính mình kiếm linh thạch. Nếu là đến lúc đó duỗi tay quản nàng muốn, nàng chẳng lẽ còn có thể không cho. Hết thảy kiếm linh thạch cơ hội đều phải chặt chẽ chộp vào trong tay. Chẳng qua nàng không muốn bị cái tiểu hài tử nắm đi. Tự nhiên không thể bại lộ nội tâm tiểu kích động, nhìn đến nàng không thế nào để ý. Thập cửu hoàng tử quả nhiên nóng nảy, nguyên bản còn tưởng đưa ra làm nàng trước đem chính mình mang đi ra ngoài. Chờ hắn xác định an toàn lúc sau lại báo cho. Hắn chính là cái nói chuyện giữ lời chân quân tử. Sẽ không tùy tiện nói một chỗ lừa gạt người, ai từng tưởng ma cao một thước đạo cao một trượng. Không đúng, đạo cao một thước ma cao một trượng. Phất Y cư nhiên hoàn toàn không để bụng. Xem ra tu sĩ tâm tư hắn thật sự đoán không ra, khẳng định có dùng. Đó là quốc sư nãi trước kia đi qua một cái di phủ, nàng nói nơi đó mặt gửi tất cả đều là linh thạch. Chính là tu sĩ dùng bạc. Phất Y nhìn đến hắn nghiêm túc lại sốt ruột bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng tới. Được rồi, người nói cho ta, ta liền mang ngươi cùng nhau đi, còn phải dưỡng ta. Thập cửu hoàng tử sợ hãi ly cung sau ăn không được cơm. Vẫn như cũ nắm Phất Y cái này đại chỗ dựa không chịu phóng. Ai làm nàng là duy nhất một cái tin được lại dựa được với người đâu, ai? Hảo đi, bất quá từ tục tiễu nói đến đằng trước. Ta nhiều lắm mang theo ngươi ôn hòa chính dịch ta cùng nhau nhập đạo tu luyện. Ăn trụ ngươi không cần nhọc lòng. Chính là về sau lộ còn phải chính ngươi đi. Phất Y không phải máu lạnh vô tình người, nhưng cũng không muốn đem này tiểu tùy tùng mang đi vô tương tông. Trước mắt là cái đáng yêu hài tử, nhưng ai ngờ về sau hội trưởng thành cái gì bộ dáng. Lòng người khó dò, không thể không từ khi còn bé phòng khởi, hảo, liền nói như vậy định rồi. Quân tử nhất ngôn, ai, thôi bỏ đi, người ghi tạc trong lòng đó là... Thập cửu hoàng tử lười đến nói cái gì nữa tứ mã nan truy. Dù sao đều là lời nói suông. Cái kia di phủ liền ở Ô Lan quốc cùng Hạ Lan quan hệ ngoại giao giới chỗ. Quốc sư nãi nói. Nàng đi vào lúc sau ý đồ lấy đi linh thạch. Chính là bên trong trận pháp phá không được. Hơn nữa nàng vô tâm trở lại tu tiên vực. Vì thế liền như vậy tính tê. Kia chính là linh thạch a. Này đều có thể tính. Phất Y hơi có chút hận sắt không thành thép, nếu đổi lại là nàng, liền tính biết chính mình muốn chết cũng đến đem linh thạch cất vào nhẫn chữ vật lại chết. Nói như thế nào cũng bị chết vui vẻ điểm sao. Đi thôi, trước ly cung, nàng nói xong vươn tay tới, nắm lấy thập cửu hoàng tử hơi có chút lạnh tay nhỏ. Trần chờ một lát sau hỏi, người xác định không cùng cha ngươi lên tiếng kêu gọi. Quý phi bên kia không có gì tất yếu đi, nhưng lão hoàng đế đối hắn giống như còn không tồi. Ăn trụ dùng, đều là hoàng tử chung số một số hai hảo, thập cửu hoàng tử lắc đầu. Vẻ mặt bình tĩnh nói, hắn đãi ta hảo, ta đều nhớ rõ, đãi ta có bản lĩnh sẽ tự trở về báo ân. Hoàng gia vô thân tình, phụ hoàng cũng chỉ là năm trước mới bắt đầu coi trọng ta. Ta lưu một chương tờ giấy thuyết minh tình huống. Bọn họ không chỉ có sẽ không lo lắng, ngược lại sẽ thật cao hứng. Phất Y nghe được lời này liền biết. Hoàng đế từ trước cũng không như thế nào để ý cái này nhóc con. Có lẽ là năm trước nghe tiền nhiệm quốc sư nói hài tử khả năng có linh căn. Lúc này mới bắt đầu tình thương của cha tràn lan, kia đi thôi. Vui vui vẻ vẻ mà đi. Tu đạo tu chính là cái tự do tự tại. Sung sướng tùy tâm, cho nên đừng nhăn một khuôn mặt lạp. Phất Y thần thức vừa động mở ra mộc cửa sổ. Không trung trong suốt xanh thẳm. Ánh mặt trời vừa lúc, trầm vụ hóa thành một đạo linh quang biến mất khi. Bên ngoài cung nhân còn không biết chủ tử đã xa chạy cao bay, oa. Phất Y, người thật là lợi hại. Thập cửu hoàng tử lại thành thục ổn trọng. Kia cũng chỉ là cái 6-7 tuổi hài tử. Lần đầu tiên dẫm lên phi kiếm thăng lên trời cao. Cảm nhận được cực hạn tốc độ. Tất nhiên là nhịn không được kinh hô ra tiếng, người hảo hảo tu luyện. Thực mau là có thể ngự khí phi hành. Phất Y quay đầu lại hướng hắn cười cười. Bỗng nhiên, a một tiếng, người rốt cuộc tên gọi là gì? Về sau tổng không thể vẫn luôn kêu ngươi tiểu hoàng tử, ô lan quốc quốc họ vì cao. Ta danh thừa thanh, tiểu hoàng tử nói lên tên của mình hơi có chút kiêu ngạo. Tiếp theo liền nghe hắn ngữ mang hoài niệm nói. Kỳ thật ta trước kia không gọi cái này. Là quốc sư nãi nãi năm trước cho ta đổi, bay cao hề an tường. Thừa thanh khí hề ngự âm dương. Đây là tu tiên vực tán dương đã lâu cầu khẩn tế từ. Nàng đối với người ôm có rất lớn hy vọng. Phất Y nói xong liền thấy hắn lạch cạch rớt. Xuống mấy viên nước mắt. Nhất thời không biết nói cái gì mới hảo. Vì thế nhanh hơn tốc độ chiều thôn trang thượng đuổi. Tính toán đem tiểu khóc bao giao cho Trung Vận giải quyết trở lại thôn trang khi. Dịch chính dịch tà đã cùng Trung Vận chơi thành một mảnh. Ba người đang ở trong viện vãn hương bụi cỏ trung tránh né linh lực hóa thành trùng. Từng con mang theo lôi lực màu tím tiểu trùng phập phềnh ở giữa không trung. Ba người vì không bị sét đánh khắp nơi tán loạn. Chơi đến vui vẻ vô cùng. Phất Y. Người đã về rồi. Phất Y. Mau tới trốn sâu. Hải Nha. Quả nhiên trộm hài tử. Phất Y lôi kéo Cao Thừa Thanh nhảy xuống trầm vụ khi. Liền thấy ba người cùng nhau chiều bên này chạy chậm lại đây. Trung Vận tản ra một đám lôi lực hóa ra tới sâu. Hướng Phất Y trêu chọc lên, Phất tiểu quài. Hiện giờ có ba cái tiểu tùy tùng. Người có thể đi chiếm núi làm vua lạp. Phất Y làm Cao Thừa Thanh tự đi cùng dịch chính dịch tà chơi. Cười tủm tỉm mà hướng Trung Vận nói. Tu luyện sao? Tiến giai sao? Đao pháp tinh tiến sao? Nhiều năm như vậy qua đi, túi chữ vật linh thạch tăng trưởng sao? Trung Vận, thật đáng sợ. Phất Y, vừa vào tông môn cư nhiên thành nghiêm khắc đại sư tỷ. Cái kia, tiến giai cùng đao pháp, không đề cập tới cũng thế. Bất quá đãi ta về đến gia tộc, linh thạch là có thể tăng trưởng. Phất Y khóe mắt hơi trừ, gặm lão gặm đến như thế kiêu ngạo, quả thực là phát dồ. Nàng cũng hảo tưởng trở thành như thế phát rồ người a, đúng rồi. Tiểu sư đệ đã xuất phát. Hắn vừa đến, chúng ta liền có thể đi thiên hồ vực. Trung Vận bỗng nhiên một phách đầu. Sầu hề hề địa đạo. Còn có những cái đó bị mang nhập cực đạo tông hài tử. Đều chưa từng cùng trong nhà chào hỏi qua. Vị kia chân nhân cho ta một kiện tứ giai siêu phẩm phù bảo. Đem chuyện này giao cho ta tới làm. Phất Y gật gật đầu. Nói, cực đạo tông còn tính giảng đạo nghĩa, ngươi tuy không thiếu phù bảo, nhưng hắn này hành động cũng coi như là cùng ngươi thanh toán xong ám chỉ. Về sau chuyện này liền hoàn toàn cùng ngươi không quan hệ. Huyết sát cùng người như thế nào đều tìm không thấy trên đầu chúng ta, ta cũng là nghĩ như vậy. Trung Vận tán đồng nói, kỳ thật vị kia chân nhân nhận thấy được ngươi chết tương cổ quái. Bất quá hắn chỉ hỏi ta. Ngươi hay không vì cùng ta báo tin người. Khác cũng chưa hỏi nhiều. Được rồi. Ta trước thu kết thúc. Chờ ta trở về. Ngoặc kép. Hết chương.